Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vui. Phòng tiệc chật ních cả người, cả trong lẫn ngoài đều vô cùng hỗn loạn. Mỗi người tranh nhau nói chuyện ồn ào vui đùa ầm ĩ, náo nhiệt không thể nào tưởng tượng. Hương Vinh đột nhiên cúi đầu đến thì thầm vào tai cô. Có muốn bỏ trốn không? Anh nói gì? Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Anh thì thầm nói. Hàn Hàn cắn môi, nhìn nhóm nương tử quân đang ồn ào phía trước, trong lòng dễ dụa không thôi. Cô cũng muốn rời khỏi nơi này, tìm một chỗ chỉ có hai người để mà cảm thụ cảm giác gần gũi với anh. Nhưng nếu bọn họ thật sự đi rồi, đối với bà con hương thân phụ lão phải giải thích làm sao? Vậy còn hôn lễ phải làm như thế nào? Cô nhỏ giọng hỏi. Ngày mai anh đưa em đi công chứng đăng ký kết hôn. Anh nhìn cô đôi mắt sáng lên. Chỗ đó chúng ta có thể trốn trong ngôi nhà hoa hồng trên núi. Tiếng nói khàn khàn mang theo hơi thở ấm áp lướt qua cái cổ mẫn cảm của cô. Em theo anh, chỉ có hai người chúng ta. Sẽ không có người nào đến đó có thể làm phiền chúng ta cả. Ừ. Đây quả thực là một ý tưởng vô cùng hấp dẫn. Hân Hân cắn đôi môi đỏ mọng bởi vì ánh mắt của anh mà đỏ mặt. Thôi thì dù sao có ở lại đây hay không, thì cô cũng đã là một nhân vật huyền thoại của thị trấn rồi. Một khi đã như vậy, làm sao cô lại không giúp thêm một chút để cho bà con hàng xóm có thêm một chủ đề có thể nói trong bữa trà dư hậu tử chứ. Cô lộ ra nụ cười ê lệ, nắm chặt bàn tay của anh lặng lẽ để mà gật đầu. Được, em đi theo anh. Cả đời này bất luận anh muốn đi đâu, cô đều nguyện ý vô điều kiện đi theo anh. Hướng Vinh hai mắt tối lại, cúi đầu tặng cho cô một nụ hôn ngắn ngủi nhưng lại mạnh mẽ. Tiếp theo ôm lấy cô, xuyên qua bức tường người của nhóm nương tử quân, trước mặt mọi người dùng toàn lực chạy ra khỏi cửa. Ai trời ơi, lại muốn chạy đi đâu hả? Hàn Hàn à, các người muốn đi đâu chứ? Hướng Vinh à, người mang Hân Hân đi đến nơi nào hả? Nhóm tân nương tử la hét. Quan bàn là không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bỏ chạy. Âm thanh huyền náo ở phía sau bọn họ càng lúc càng nhỏ dần, rốt cuộc hoàn toàn không nghe thấy. Hân Hân thu mình ở trong lòng của anh, lắng nghe nhịp tim của anh, hai tay vòng quanh cổ anh tin cậy mà nhìn anh, biết bản thân trong lòng anh sẽ được yêu thương, sẽ được quý trọng. Đây chính là hạnh phúc của cô. Chàng trai cao lớn ôm lấy cô gái nhỏ nhắn, bỏ lại sau lưng sự quan tâm quá mức nhiệt tình, chỉ mang theo duy nhất tình yêu của hai người mà biến mất nơi cuối con đường. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net